vẻ mặt anh rất kiên định. Elvis, cậu nghe nhầm rồi. Cậu im lặng một lúc, đoạn cười cười, chắc vậy. Seven, tình trong như đá, mặt ngoài còn y. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54. Elvis sán lại thơm vào môi Đường Kiều rồi đứng dậy. Hôm nay em phải đi. Anh không để tâm lắm. Ừ, em đi chụp ảnh bìa tạp chí. Ừ, chứ em ra thì còn thêm vài người mẫu nữa. Ai ai cũng rất đẹp. Cậu đề nghị anh có muốn đến xem không? Qua điều tra, Đường Kiều biết trong số người mẫu trực thuộc công ty đó không có ai tên Thẩm Duy Thần, nên càng thêm chắc chắn Duy Thần của anh hẳn chỉ là một người làm việc hậu trường thôi. Tiếp xúc với người ở đó có khi lại biết thêm thông tin nào đó cũng nên được. Trước khi đi, tôi phải quán triệt với anh một điều. Cậu nâng cằm anh lên, nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt người trong lòng, đừng có trêu hoa ghẹo nguyệt đấy. Cảm nhận được cơn đau nhói bên hông và sự khó chịu dính dớp ở nơi nào đó, anh cười, đừng lo, tôi đã sớm bị cậu vắt khô rồi. Rõ ràng là cậu cực kỳ hài lòng với câu trả lời của anh, cười đến híp cả mắt lại. Anh nhìn cậu, nhìn đến hoảng hốt. Trong một khắc, anh đã nghĩ mình đồng ý đến studio không phải để tìm kiếm Thẩm Duy Thần đang mất tích, mà chỉ đơn giản là chiều lòng người yêu nhỏ của mình mà thôi. Hai người ăn sáng xong xuôi rồi mới đến studio. Lúc họ đến thì đã khá trễ. Hai người mẫu khác cùng chụp hôm nay, một nam một nữ, đã đang thử quần áo. Thấy vậy, cậu chỉ bỏ lại một câu em đi nhé rồi cũng đến chỗ nhà thiết kế để thử trang phục. Đường Kiều không vào cùng cậu mà ngồi trong phòng chờ. Có vẻ như rất nhiều nhân viên đi tới đi lui qua anh cũng đang bận túi bụi. Anh chăm chú quan sát một lúc, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Anh không nản lòng, công ty này có nhiều nhân viên như thế, tỷ lệ để anh trùng hợp gặp Thẩm Duy Thần ở đây thực ra cũng không cao. Ngồi một lúc thì bỗng nhiên có một cô gái ôm một chồng quần áo lớn ngồi xuống cạnh anh, mồ hôi nhễ nhại, dường như rất mệt. Anh tranh thủ bắt chuyện trong lúc cô nghỉ ngơi, chỉ cần anh muốn, làm người khác thích anh là chuyện cực kỳ dễ dàng. Chưa quá 3 phút, cô gái đã quăng luôn sự rụt rè xa cách với người lạ ra sau đầu, hào hứng kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Biết cô trông rất trẻ nhưng đã làm ở đây được 3 năm, anh liền nhắc đến cái tên Thẩm Duy Thần. Cô nhớ lại một lúc, em không nhớ trong công ty em có người tên như vậy. Anh hơi thất vọng, vậy sao? Thế chắc là tôi đã nhầm rồi. Cô lại nói, nhưng ở đây có nhiều người lắm. Em có không nhớ được tên của tất cả mọi người cũng là chuyện thường. Nếu anh vội thì em có thể đi hỏi quản lý nhân sự xem sao. Anh đâu dại gì mà từ chối. Cảm ơn em nhé. Không có gì không có gì. Em rất thân với chị ấy mà. Cô thoải mái đáp. Đúng rồi, em có biết Lisa không? Đương nhiên là biết chứ. Cô nói không cần nghĩ. Elvis là người mẫu nổi tiếng nhất của công ty bây giờ. Lisa làm người đại diện cũng được thơm lây. Anh muốn tìm chị ấy hả? Nhưng mà chị ấy mới đột nhiên nghỉ phép rồi. Đột nhiên, anh nhớn mày, không phải là cô ấy đi. Đi đâu cơ? Như tự dưng nghĩ đến chuyện gì đó, anh không nói nữa, cười cười, không có gì đâu. Mặc dù không hiểu về giới showbiz lắm, nhưng anh cũng biết, vì công việc đặc thù mà rất nhiều người phải giấu chuyện mình đã kết hôn sinh con đi. Đồng nghiệp của Lisa không thể không biết cô sắp kết hôn, trừ phi cô cố tình giấu, mà đã như vậy, anh thân là người ngoài lại càng không nên công bố chuyện này. Đương nhiên cũng có một khả năng khác, đó là Elvis đang nói dối. Anh đang nghĩ ngợi thì bỗng có người gọi tên cô gái. Cô liền vội vàng đứng bật dậy, tôi mang quần áo vào ngay đây. Anh hơi chần chừ rồi cũng vào theo, chẳng hiểu sao ra đến cửa lại bị nhân viên giữ lại. Sao giờ cậu mới đến thế? Lập tức thay đồ đi. Elvis đúng lúc xuất hiện, nói với nhân viên kia, anh ấy không phải người mẫu, mà là bạn tôi. Nhân viên nọ hơi phật ý, ừ một tiếng rồi chạy đi làm tiếp việc của mình. Cậu khoanh tay trước ngực, hứng thú nhìn anh, không ngờ anh cũng có tố chất làm người mẫu đấy. Anh khoát khoát tay, thôi đi. Trang phục chủ đạo của buổi chụp hình hôm nay là áo phông trắng bó sát, ti sớt trắng cổ tròn phối với quần dài đen, bên hông còn đeo phụ kiện da nhỏ làm dáng người hoàn hảo của Elvis được phô bày trọn vẹn. Dường như cậu muốn thông qua bộ quần áo không thể đơn giản hơn này để tuyên bố cho mọi người biết đẹp trai thì mặc gì cũng đẹp. Hai người mẫu còn lại cũng không thua kém chút nào. Chàng trai tuấn tú, cô gái gợi cảm, hai người không ngừng tạo ra những tư thế quyến rũ khác nhau, làm Đường Kiều lại một lần nữa chìm vào thế giới của mỹ sắc. Bằng V bằng giờ giải lao, Elvis ngại ngùng đến nói, có lẽ sẽ mất nhiều thời gian đấy, hay là anh về trước đi. Đường Kiều nhớ đến nhà trọ không một bóng người của mình, còn bao lâu nữa, tầm tầm một tiếng. Tôi chờ được, cậu cứ đi đi. Cậu ngẩn ra, hình như khá bất ngờ, nhưng phần lớn là ngạc nhiên, được. Anh ra xe trước khi còn 10 phút nữa là kết thúc buổi chụp. Đốt một điếu thuốc, hít sâu một hơi rồi nhả ra từng vòng khói. Rất nhiều người cho rằng chờ đợi là chuyện nhàm chán nhất, anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng không hiểu sao anh lại cực kỳ có kiên nhẫn với Elvis. Dù trong thời gian đợi rất cô đơn nhưng vẫn tình nguyện chờ. 1 giờ đồng hồ qua, anh thậm chí còn không hề có ý định rời đi chứ. Anh mơ hồ cảm nhận được, cảm xúc mà mình dành cho cậu đã trở nên khá kỳ lạ. Anh hơi bất an, sao lại thế được chứ? Một đáp án thấp thoáng hiện lên trong tâm trí anh, nhưng anh không buồn nghĩ thêm về nó. Anh còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Một điếu thuốc tàn thì công việc của Elvis cũng vừa lúc kết thúc. Cậu vui vẻ chạy đến bên xe Đường Kiều, đặt lên má anh một cái hôn thật kêu. Để anh chờ tôi lâu như vậy, thật ngại quá không sao. Anh khởi động máy, tôi sẽ bồi thường cho anh thật hậu hĩnh. Anh cười cười, tôi rất chờ mong. Cuộc sống của Đường Kiều bỗng chốc trở nên dễ chịu hơn hẳn, một là vì Thẩm Mộ phải đi công tác trong thời gian ngắn, nghĩa là anh tạm thời không phải nhìn thấy cái bản mặt đó nữa, hai là vì không hiểu sao tự dưng cậu lại rất dính anh. Số lần hai người gặp mặt cũng càng lúc càng nhiều, thậm chí là cứ rảnh thì sẽ hẹn anh đi chơi. Anh dùng lý do đang bận tìm người để từ chối, thì cũng đúng thế thật, thì cậu lại ôm anh làm nũng, đằng nào thì 1 tháng nữa Lisa mới về, anh cứ tìm loạn như thế cũng có được cái gì đâu, ai bảo là anh tìm loạn. Người ta tìm có cơ sở đàng hoàng đấy có biết không? Tôi cố xong việc sớm là để đi xem phim với anh đấy. Cậu hơi tủi thân, không ngờ anh lại bỏ rơi tôi. Cuối cùng hai người vẫn không đi xem phim, mà lượn khắp đi trên chiếc xe thể thao đỏ mà Elvis yêu thích nhất. Họ cùng nhau đến tiệm CD, cùng chơi bóng rổ với những người xa lạ đủ mọi kiểu màu da và tuổi tác, chơi đến mồ hôi đầm đìa. Hai người cùng đến siêu thị mua đồ rồi trở về nhà anh, ăn bữa cơm ngon mà Elvis nấu, cuối cùng là nằm trong ổ chăn ấm áp, ôm nhau say ngủ. Dù đã đến đi rất lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thời gian trôi đi nhanh như vậy. Thậm chí sự chờ đợi thông tin về Thẩm Duy Thần cũng không đến nỗi không thể chịu được. Thời gian trong anh như quay ngược lại, dường như anh vẫn còn trẻ trung như Elvis, vẫn còn một tương lai rất dài để hoang phí phía trước. Chỉ cần nhìn cậu là anh lại thấy mình tràn trề sức sống. Elvis vừa hoạt bát vừa hào phóng, mà khi chăm sóc người khác lại có vẻ chững chạc trưởng thành. Chuyện thân mật giữa hai người họ cũng không còn như trước. Rõ ràng là đã trải nghiệm rất nhiều, nhưng cứ mỗi lần lên giường với cậu là anh lại bị kích thích y như trai tân. Nụ hôn nóng bỏng và những cái ve vuốt của cậu làm toàn thân anh run rẩy, đầu óc trống rỗng, mọi suy nghĩ đều đặc quánh lại như bùn. Mà điều duy nhất anh có thể làm là ôm chặt lấy thanh niên trước mắt, để mặc bản thân chìm đắm trong khoái cảm cậu mang lại. Nhìn qua thì có vẻ như Đường Kiều đang cưng chiều Elvis, thỏa mãn đủ mọi yêu cầu của cậu. Nhưng nhìn kỹ lại thì cậu nấu cơm anh ăn, chuẩn bị sẵn sàng trang phục cho anh mỗi sáng đi làm, mỗi khi làm xong còn dịu dàng xoa bóp eo anh. Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy người được cưng chiều có lẽ là mình mới phải. Cứ như đang hẹn hò ấy, Đường Kiều không nhịn được nghĩ. Nhưng không phải là yêu, hai người thậm chí còn chưa từng đả động đến chữ thích hay là hẹn hò gì đó. Nói cho cùng thì họ chỉ đang ở bên nhau theo cảm tính. Nếu nhất định phải đặt tên cho mối quan hệ này thì anh thích gọi nó là bạn giường hợp ý hơn. Có lần, cậu làm như vô ý mà hỏi anh một câu, giữa anh với tôi đang là gì vậy? Anh liền trả lời y như thế, cậu chỉ cười cười, không nói gì hơn. Không phải Đường Kiều chưa từng nghĩ đến chuyện tiến thêm bước nữa với cậu, nhưng anh thực sự không nỡ trói buộc một thiếu niên kém mình hơn 10 tuổi với một lão già như mình. Huống gì, sau đợt công tác này thì Elvis cũng phải về nước, mà anh thì vẫn phải ở lại đi, trừ phi Thẩm Mộ đột nhiên tốt bụng thả anh về. Đến khi đó hai người xa mặt cách lòng, quan hệ mờ ám này rồi cũng tan biến thôi. Anh có lòng tin như vậy, anh tin rằng mình có thể khống chế tốt tình cảm của mình. Nhớ Elvis từng nói rất muốn xem một trận NBA ở Ni, anh liền nhờ người quen, vất vả lắm mới xin được 2 tấm vé, hào hứng gọi cho cậu rủ cuối tuần đi xem. Không ngờ cậu lại chẳng vui vẻ tí nào như anh tưởng tượng, mà lại lạnh nhạt nói một câu, xin lỗi, ngày đó tôi bận rồi. À, thế thì thôi, còn chuyện gì nữa hả? Không có. Vậy tôi cúp máy nhé. Cậu ngắt máy một lúc rồi, anh vẫn chưa tỉnh táo lại được. Anh nhìn màn hình đã tối đen từ lúc nào, bật cười tự giễu. Cảm giác bị Elvis cự tuyệt, đúng là chẳng dễ chịu tí nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55. Liên tiếp mấy ngày sau đó, Elvis vẫn không liên lạc với Đường Kiều. Thường thì dù có bận đến mấy, cậu vẫn sẽ dành thời gian gọi cho anh chứ, hoặc là xuống giọng làm nũng kiểu em mệt quá đi, hoặc là vui vẻ kể anh nghe đủ chuyện trên trời dưới đất. Anh đã kiểm tra đi kiểm tra lại, điện thoại của anh còn tốt, không có dấu hiệu nào là mạng lỗi cả. Trong thùng thư rác cũng không để lỡ tin nhắn nào của cậu. Nhìn màn hình đen ngòm, anh chán nản nghĩ, hình như họ không còn liên lạc với nhau nữa kể từ lần cậu từ chối đi xem bóng với anh kia. Sau đó anh cũng hẹn lại mấy lần, nhưng lần nào cậu cũng có lý do từ chối. Anh không phải là thằng ngốc, đương nhiên là nhìn ra cậu đang trốn tránh mình. Nhưng mà, vì sao? Trước đó hai người vẫn ở cùng nhau tốt lắm mà. Thực ra thì cũng chẳng có gì lạ. Thanh niên tầm tuổi đó thường làm việc theo cảm tính, yêu đương mãnh liệt được vài ngày rồi nhạt dần là chuyện thường. Hơn nữa thái độ của Elvis đã rất rõ ràng. Anh còn cố tự làm mình mất mặt làm gì? Hẳn là hai người cứ như vậy mà kết thúc thôi. Nhưng trong lòng anh vẫn rất khó chịu, giống như vừa mất đi một điều rất quý giá. Mấy ngày sau đó dường như rất dài, đến tối trời bắt đầu mưa. Đường Kiều nhìn bên ngoài rào rào mưa rơi, lại nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, khuôn mặt anh thấp thoáng phản chiếu qua đó. Nhìn nếp nhăn mờ mờ cuối đôi mắt và bọng mắt hơi sưng của mình, anh nghĩ mình đúng là đã già rồi. Cảm giác tràn trề sức sống của mấy ngày hôm trước cuối cùng thì vẫn là ảo giác thôi. Trời mưa làm cảm giác cô đơn trong lòng anh càng thêm rõ ràng. Anh hút vài điếu thuốc, nghĩ về Elvis, lại nghĩ về Thẩm Duy Thần, cuối cùng cũng không chịu nổi sự cô đơn giấm dứt này nữa, đội mưa ra khỏi nhà. Chỗ ăn chơi buổi tối quanh quẩn cũng chỉ có thế. Đường Kiều nghĩ một lúc, quyết định đến quán ba tư nhân quen thuộc nọ. Trong đó đã xuất hiện không ít khuôn mặt mới, nhưng anh thậm chí còn chẳng có hứng thú liếc nhìn họ, gọi bừa một ly rượu rồi ngồi một mình bên quầy. Anh không say, đã uống gì đâu mà say, nhưng lại nghĩ miên man đến ngẩn người ra. Bị người vỗ vai thì giật mình một cái. Hi, Kiều, lâu rồi không gặp. Là Devin, đúng là lâu rồi không gặp thật. Lần cuối anh gặp hắn cũng là lần đầu anh gặp Elvis. Chết tiệt, sao lại nghĩ đến thằng nhóc đó thế này? Này này, cậu không sao chứ? Hắn hua hua tay trước mắt anh, sao lại nom hồn bay phách lạc thế này? Anh nhấp một ngụm rượu, không có gì. Sao lâu rồi mới đến thế? Hay là cậu có bạn giường cố định rồi? Không thấy anh đáp, hắn lại cho là anh đang đồng ý, hào hứng hẳn lên, thật không? Tên gì, bao nhiêu tuổi, có đẹp trai hơn tôi không? Anh bị hắn hỏi đến phát phiền, cậu lo thân cậu đi, quan tâm chuyện của tôi làm gì? Không đi mau lên là không kiếm được người lăn giường đâu. Devin trợn trắng mắt, gì chứ, thấy cậu cô đơn ỉu xìu nên tôi mới quan tâm cậu đấy. Nhất định là cậu đang có chuyện, mau kể đi để tôi còn biết đường mà an ủi. Chính Đường Kiều cũng không hiểu tại sao mình lại cô đơn thế này. Trước đây mỗi lúc buồn chán, anh chỉ việc đến ba bốc bừa một người rồi đi ăn uống vào khách sạn là xong một buổi tối. Có bao giờ trống vắng như bây giờ đâu. Về nhà thì chán, đi ngủ với người khác cũng chán. Mãi mới có một ngày nghỉ mà tôi lại chẳng biết phải làm gì cả. Devin gật đầu, Gia Chiều đã hiểu. Theo kinh nghiệm lâu năm của tôi thì tình trạng cậu bây giờ có hai khả năng. Thứ nhất, cậu có đang thích người nào không? Anh vô thức phản bác, không, tôi. Thứ hai, cậu đang mắc hội chứng chán, độc, thân. Chán 419, chán thiếu niên trẻ trung đáng yêu rồi đúng không? Giờ hẳn là lúc cậu nên tìm một người bạn đời thực sự. Anh xoay xoay cái chén trên tay. Lời nói như thế lại phát ra từ kẻ trăng hoa thành tính như Devin đúng là làm anh bất ngờ, không phải bạn giường mà là bạn đời sao? Nghĩa là có thêm một tờ hôn thù, sẽ trở thành người nhà của nhau hả? Cậu đã gặp được người làm cậu muốn dừng chân chưa? Devin nói. Khuôn mặt của Elvis lại hiện lên trong đầu anh. Vẻ ngoài hoàn hảo, dáng người không chê được vào đâu, tính tình cũng rất hòa nhã, rất biết cách chăm sóc người. Nhưng đừng nói đến chuyện tuổi tác, hai người chênh lệch quá nhiều. Một khi anh còn ở Ni thì sẽ còn phải chịu sự chi phối của Thẩm Mộ. Làm sao có tư cách vui vầy bên cậu được chứ? Devin nhìn biểu cảm của anh, cười như không cười bảo, cậu nhớ cẩn thận một chút. Đợi đến khi mọi chuyện không cứu vãn nổi nữa mới nhận ra cảm xúc thật của mình thì tiếc lắm đó. Ý cậu là gì? Anh cau mày. Hắn nhìn anh đầy thâm ý, cậu mà không hành động nhanh thì không chừng người ta sẽ có đối tượng mới sớm thôi. Người được cậu coi trọng nhất định là rất hấp dẫn hả? Lúc đó phải trơ mắt nhìn người vốn nên thuộc về mình lại ngã vào vòng tay của kẻ khác, có phải rất không cam lòng không? Thực ra thì Elvis cũng không hoàn toàn thuộc về anh, cho tới giờ, quan hệ giữa hai người vẫn chỉ dừng ở mức bạn giường. Chỉ là thân thể phù hợp thì có thể duy trì quan hệ được bao lâu? So với lão già là anh, hẳn là cậu sẽ thích hẹn hò với thiếu niên trẻ trung xấp xỉ tuổi mình, với người có thắt lưng còn mềm dẻo và có nhiều đề tài để trò chuyện hơn anh, đúng chứ? Một lúc sau, Đường Kiều đột nhiên lên tiếng, sao lại thế được? Tôi vẫn chưa muốn ổn định với ai cả, giờ tôi sống vẫn ổn lắm. Devin chỉ nhún vai, tùy cậu thôi. Chỉ cần sau này cậu không hối hận là được. Đằng nào thì thời phong lưu của tôi vẫn chưa hết. Nói rồi hắn đứng dậy, vỗ vỗ vai anh rồi đi tìm nguồn vui mới. Đường Kiều thực sự chẳng có hứng thú chút nào. Có mấy người lân la tiếp cận thì anh cũng chỉ cho số điện thoại chứ không tỏ ý muốn qua đêm. Chẳng mấy chốc đã đến 12 giờ. Phần lớn người trong quán đã có đôi có cặp hết. Lục tục ôm nhau rời đi. Thành ra quán chẳng còn mấy người. Anh thấy mình ngồi thêm cũng vô nghĩa, liền đứng dậy rời đi. Ngoài trời mưa phùn lất phất, Đường Kiều lười mở ô, mới đi vài bước thì áo ngoài đã ươn ướt. Vì đã uống rượu nên anh không định tự lái xe về nhà. Dịch vụ của quán bar rất chu đáo, đã thay anh gọi taxi từ lâu. Anh lên xe, tài xế liền hỏi, anh muốn đi đâu? Giọng nói của Devin lại vang lên trong đầu anh. Anh à, Đường Kiều quay lại. Nói ra một địa chỉ, trong nhà trọ của Elvis không có ánh đèn, hẳn là cậu chưa về, đã muộn lắm rồi, cậu còn đi đâu nữa? Hay cậu cũng như anh, rảnh rỗi chạy đến quán bar giết thời gian? Đường Kiều không nhịn được nhớ lại chuyện cách đây không lâu, khi đó anh với cậu vừa đi hẹn hò về, cậu dừng xe rồi quay sang ghé sát vào người anh, thay anh tháo dây an toàn ra. Rồi lại như không kìm lòng được mà hôn nhẹ lên má anh. Nụ hôn kia như cái công tắc bật lên lửa dục trong Đường Kiều. Anh xé toạc áo cậu ra, mạnh mẽ chặn lại bờ môi ấy. Người Elvis sẽ mang về nhà sau này, liệu có làm những chuyện anh và cậu đã làm không? Anh à, giọng tài xế vang lên làm anh tỉnh lại. Anh cần đến chỗ khác nữa hả? Đây không phải là lái xe tư nhân của anh. Đương nhiên là người ta còn chuyện khác để làm, chẳng có lý gì lại đứng yên một chỗ vì anh, tôi xuống đây là được rồi, cảm ơn nhé. Đường Kiều không hiểu sao mình lại đứng chờ dưới nhà Elvis như một thằng ngốc. Dù biết rõ cậu không ở nhà, có khi là cả đêm không về cũng nên. Một luồng sáng chói mắt đột ngột xuất hiện làm anh nhất thời không mở mắt ra được. Nghe thấy tiếng động cơ ô tô, trái tim anh đập lên cái thịch. Đến khi đã làm quen với ánh sáng, anh thấy được một chiếc xe thể thao đỏ dừng lại cách đó không xa. Cửa mở ra, một người thanh niên bước xuống, áo gió màu đen tuyền như thể hòa làm một với trời đêm. Qua ánh đèn, anh thấy một khuôn mặt hơi ướt nước. Cậu đã về rồi. Gió nổi lên, trong không khí tràn ngập mùi mưa ngai ngái. Đường Kiều đứng dưới mái hiên, nửa người lộ ra ngoài đã bị mưa xối ướt. Anh thấy Elvis đi vòng lại sang bên kia xe, cúi người nói gì đó với người lái, trên mặt ngập tràn ý cười. Có người đưa cậu về nhà, nhưng mà đó là ai? Là đồng nghiệp xinh đẹp hay nhà thiết kế tài hoa hơn người kia? Chiếc xe lại khởi động lần nữa, vào khoảnh khắc nó xoay lại, khuôn mặt người lái bỗng chốc sượt qua ánh mắt anh, trái tim anh đột nhiên thót lại, dường như không thở nổi. Nhìn chiếc xe rời khỏi khu dân cư xong, Elvis mới quay người lên nhà. Hình như cậu bị giật mình. Thấy anh, cậu nhăn mày lại, sao anh lại ở đây? Đường Kiều há hốc miệng, chỉ muốn nói rằng mình vì nhớ cậu nên mới đến. Nhưng anh kiềm giữ lại tâm trạng mong ngóng xót xa này rất nhanh, tỏ ra bình tĩnh bảo, xe tôi bị hỏng ở gần đây, tôi đến nhờ cậu giúp. Hừ, vậy anh đang đỗ xe ở đâu? Anh không nói gì, cậu thở dài. Trong bóng đêm, anh thấy đôi mắt cậu như phát sáng, lên nhà tôi trước đi. Vào nhà rồi, bật đèn lên, Elvis mới thấy người anh đã ướt một mảng lớn, sao lại để mình thành ra thế này? Không mang ô sao? Anh ừ một tiếng, lôi bật lửa và thuốc ra định châm một điếu, nhưng có lẽ là vì lạnh nên tay cứ run run rẩy rẩy, không thể nào châm được. Cậu đưa anh một cái khăn, lau khô người đi. Anh không động đậy. Bất đắc dĩ, cậu đành tự tay lau tóc cho anh. Anh cúi đầu, cố gắng kìm nén cơn xúc động đang cuộn trào lên trong ngực. Mình đang làm gì thế này? Một thằng đàn ông hơn 30 tuổi đầu lại làm cái chuyện ngu xuẩn là dám làm không dám nhận ư? Tôi cố ý đến. Cậu khoanh tay nhìn anh. Dưới cái nhìn của cậu, anh thấy toàn thân mình như nóng bừng. Hôm nay anh cố tình đến tìm tôi. Cậu nói thẳng, giọng điệu cực kỳ chắc chắn. Anh không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Có chuyện gì không? Không có việc gì cả. Chỉ là tôi muốn nhìn thấy cậu. Thực ra anh gọi cũng được. Tự mình đến làm gì? Anh buông điếu thuốc trên tay xuống. Hỏi, ai vừa đưa cậu về? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 56 Elvis hời hợt đáp, một người bạn thôi. Nhìn biểu cảm lạnh lùng của người thanh niên trước mặt, Đường Kiều chỉ thấy thật xa lạ. Chẳng lẽ tất cả những dịu dàng chiều chuộng trước kia chỉ là giả dối thôi ư? Dù đã hết hứng thú rồi thì cũng không cần phải lạnh nhạt thế chứ. Như thế này, thực sự là làm người ta hụt hẫng. Dường như không muốn anh nán lại lâu, cậu nói, nếu không có chuyện gì thì anh về sớm đi. Anh cố gắng giữ vẻ bình tĩnh như mọi ngày, thản nhiên cười, cậu đang đuổi tôi sao? Cậu nhìn anh, tôi chỉ thấy, anh ở lại nhà tôi thì không tốt lắm đâu. Anh hít sâu một hơi, nở nụ cười, vậy không làm phiền cậu nữa, tôi đi đây. Rồi dứt khoát xoay người ra cửa. Elvis nhìn theo bóng lưng anh, dường như đang cố hết sức để chịu đựng chuyện gì mà mu bàn tay trắng nón đã nổi gân xanh chằng chịt. Khi thấy anh đi xong giày, chuẩn bị bước hẳn ra cửa thì cậu đột nhiên nói, ngoài trời đang mưa, anh có thể đợi đến hết mưa rồi đi cũng được. Ha, quả đúng là cái giọng ban ơn có khác. Nhưng Đường Kiều không ghét nó, điều làm anh căm ghét chính là, dù đối phương chỉ như đang ban ơn thế thôi, nhưng anh vẫn có lòng muốn ở lại. Anh hít sâu một hơi, thôi, mưa nhỏ mà. Cậu yên lặng nhìn anh, cửa mở ra. Không khí lạnh xông vào làm người Elvis hơi run. Có trời mới biết cậu muốn xông lên ôm lấy người đàn ông đó như thế nào. Chỉ hận không thể một hơi nuốt trọn người đó vào bụng. Ngay cả vụn xương cũng không để lại cho người khác. Nhưng mà cậu không thể. Cậu đã chịu đựng lâu như thế. Trả giá nhiều như thế. Tỉ mỉ sắp xếp mỗi lần gặp nhau. Mỗi cuộc đối thoại để nắm được trái tim của người đàn ông này. Để toàn thân anh từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới đều hoàn toàn thuộc về một mình cậu. Vậy nên bây giờ cậu không thể nhẹ dạ, cậu phải kiên trì hoàn thành ván cờ này.